Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và nhắc nhở cho nhau nghe tiếp về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 40. Và nếu không gì thay đổi thì bữa nay có thể chúng ta cũng kết thúc cái chương định huệ. Vì vậy có những điều các Phật tử cố gắng cùng tôi tư duy để chúng ta có một cái nhận thức sâu sắc về cái ý nghĩa của chương định tuệ này. Thì như kỳ học vừa qua đó thì chúng ta đã bàn tới cái lời của Lục Tổ dạy, đó là ư niệm ly niệm thị danh vô niệm. Chứ không phải là chúng ta vô niệm nghĩa là không có niệm gì hết, không phải. Mà chúng ta có niệm nhưng mà rời xa cái niệm đó. Thì như vậy thì mới gọi là vô niệm. Nhiều Phật tử chúng ta cứ hiểu lầm là tu ngồi thiền hay là bất cứ chúng ta làm điều gì đó mà gọi là đạo đó, thì đạt tới cái chỗ vô niệm là cái chỗ là bắt hết những cái suy nghĩ, những cái gọi là, có nghĩa là làm sao cho nó dứt bắt, nó không còn một cái ý niệm gì trong cái trí não ta. Không phải như vậy, không phải vô niệm là như vậy. Mà vô niệm có nghĩa là chúng ta thấy tất cả, biết tất cả, hiểu tất cả mà chúng ta không có vướng mắc gì hết thì mới gọi là vô niệm. Thật ra quý vị nên học Phật, chúng ta nên để ý rõ ràng những cái từ ngữ đó, chứ không khéo là chúng ta bị lầm. Cho nên những suy nghĩ bồng bềnh trong tâm não chúng ta phải biết nó là những cảm thọ của tôi. Ví dụ như ai làm cái gì đó, nói gì đó, hành động gì đó để cho các vị khó chịu, thì các vị biết cái khó chịu đó là cái cảm thọ của mình. Cho nên cảm thọ của mình thì nó có cảm thọ vui, cảm thọ buồn, gọi là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Và chúng ta, khi chúng ta nhận biết được, chúng ta thấy được cái cảm thọ của chúng ta đang cảm thọ vui hay là buồn, thì chúng ta phải biết rằng cái vui hay cái buồn đó chỉ là lượng sống. Chỉ là lượng sống. Cái lượng sống nó thì nó nằm ở trên cái biển nước mênh mông mà thôi. Vì vậy thì ngay nơi niệm khởi mà lìa được niệm, cũng như ngay nơi phiền muộn bất an mà ta vượt thoát, đứng trên một cái vùng đất niết bàn tĩnh lặng, thì như vậy thì chúng ta mới là người học đạo và hiểu đạo. Chứ chúng ta không cần chạy trốn đâu hết. Mà tôi nhớ hồi xưa, hồi lúc hồi nhỏ tôi đi giảng, tôi thường hay dùng cái câu là chạy đi đâu với cuộc đời đầy dễ chúng sinh. Mình chạy đi đâu cũng vậy à. Cho nên các vị nhớ cái lần mà như tôi thường hay nhắc tới, nhắc luôn hoài cái câu chuyện mà vợ của vua Ưu Điền mướn người chửi Đức Phật 7 ngày đó. Đức A Nan chịu không nổi, cứ năn nỉ Thế Tôn ơi, đi, mình tới vùng khác đi Thế Tôn. Mình ở vùng này hãy đi ra, bước chân ra, cái có người chửi ra, có người nói xấu, con chịu không nổi Thế Tôn. Thế Tôn hỏi ông đi đâu, nó giờ đi tới vùng khác. Thế Tôn nói nếu ông đi đâu cũng có người chửi như vậy, ông đi đâu? Thôi thì bây giờ tốt hết thì ông ráng ở đây chờ chừng nào mà nó chửi đã, nó hết chửi rồi mình đi nghe A Nan à. Cho nên nếu trên nước đường tu mình mà không có những cái trắc trở, không có những cái chướng duyên, không có những cái nghịch cảnh thì mình không đo lường được tâm thức của mình đâu. Cho nên nhiều khi các vị hay lắm, cứ đêm nào cũng hả tới giờ cái mấy ông thầy y áo hiệp trưởng đồ, đeo chuỗi lòng thòng lẫn thẫn như là đeo gông vậy đó, cứ nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Hồi xưa không có câu chí tu học vững bền à, sau này có mấy ông nội thêm vô á, không biết nội nào, nội Quế hay nội Nam đây không biết, chứ hồi đó là tâm bồ đề kiên cố, xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Cái mấy cha mới là soạn tới soạn luôn, mấy cha thêm vô câu là chí tu học vững bền. Bởi vì mấy cha làm biến tu, làm biến học, cho nên là mấy cha thêm vô câu đó chơi vậy đó. Thành ra tôi cũng lượn, tôi nói, ủa hồi nhỏ tôi đọc là đâu có cái câu đó. Câu này chắc của mấy ông Huế đó, thêm vô à, để chứng tỏ tôi đây là tu học vững bền. Rồi mới xa biển khổ ngồn mê chống quay về bờ giác. Đó cách chữa tâm bồ đề kiên cố rồi làm gì có trí tu học vững bền trong nữa. Bởi vì trí tu học vững bền nó phải đi trước cái tâm bồ đề kiên cố chứ. Nó là phương tiện rồi mới đến liễu nghĩa chứ. Còn đã bình hiểu được cái tâm bồ đề kiên cố thì trở lại vấn đề nói đó. Trở lại vấn đề nói đó. Cho nên cuộc đời mà không có những cái nghịch cảnh, không có những cái chiến duyên, không những trắc trở, không đo lường được cái tâm thức của mình đâu. Cho nên vì vậy mà ý của lục tổ dạy chúng ta rất rõ ràng đó, là từ vô niệm để đưa đến vô trụ. Vô niệm đưa đến vô trụ. Một khi tâm não sanh khởi vui buồn thương ghét, mà tâm thức ta đó, tâm não ta nó bị tràn ngập trong những cái thứ đó, đó là trói buộc. Đó là nhận chìm, đó là luân hồi xáo nẻo. Vậy luân hồi á, thật sự á, không có phải rằng là chờ khi nhắm mắt tắt hơi rồi mới có luân hồi đâu. Mà chúng ta chìm ngay trong ý thức sanh khởi, mà chúng ta hòa đồng vào nó thì gọi là luân hồi đấy à. Các vị thấy rõ chưa? Như vậy sáu nẻo luân hồi không phải chờ nhắm mắt tắt hơi rồi mới có đi đầu thai rồi sáu nẻo luân hồi. Mà một khi mà chúng ta bị chìm vào cái tâm thức, tâm thức chúng ta bị chìm ngập trong bởi vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy thay sơ tốt có xấu khen chê, à, cái gì ta cũng hòa đồng với nó hết trơn á. Ta cũng tham dục dâm dục thực dục hết á, ta cũng tham sân si mạn nghi hết đó. Đó là chúng ta luân hồi đó. Cho nên đừng có nghe mấy ông cha thầy chùa ăn no rồi rựng mỡ rồi nói bậy, nói luân hồi là chờ chết rồi bỏ thân này rồi mấy đi đầu thai làm heo chó ăn trâu ăn bò ăn quỷ gì đó, không có đâu. Ngay sống đây đã luân hồi rồi. Đó, cho nên bây giờ thí dụ cho tôi với đại chúng hiện giờ ngồi đây nói vậy là mình học chánh pháp Như Lai, nói chánh pháp Như Lai mình có an lạc vậy chứ. Bây giờ ở trần thế này các vị biết là những người hiện giờ đang khổ, khổ đau chồng chất, có người khổ vì chồng, có người khổ vì con. Đó, như giờ này ở Việt Nam thì biết bao nhiêu bà mẹ khổ đau, coi như là khổ đau vì sao? Vì bây giờ đứa con giờ nó xách xe phân phối lớn ra đường không biết là bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi khổ đau điện thoại thì nó không bắt máy, hoặc là điện nó bắt máy thì nó nói má nào cho má điện tôi hoài vậy. Đó, từ vậy đó là khổ đau rồi đó, là đang tràn ngập trong thống khổ bởi vì ái nghiệp vì thương. Mà làm mẹ không lẽ không thương con, mà thương con quá thì tràn ngập trong khổ đau đó, từng giờ từng phút đó. Rồi có người thì khổ đau vì chồng, chồng đi làm giám đốc, làm bác sĩ, làm luật sư, mà tới giờ này 7-8 giờ tối mà nó không thấy nó về, mà điện thoại thì nó phá máy, nó tò te tí te. Có người thì khổ vì vợ, vợ gì mà con ở nhà vậy mà nó tối nay nó đi chơi với ai, vân vân. Khổ đau triền miên, khổ đau tâm thức dồn dập. Rồi có người thì từng làm bao nhiêu điều tội lỗi, bây giờ cứ ngồi đó mà chờ nhà chức trách điều tra, chờ kêu án tù, chờ không biết ngày mai mình luận giải ra sao, cho nên khổ đau cùng cực trí nào. Cho nên các huynh đệ nhớ á, mình nghèo mình không có khổ não, mình xấu mà mình không có khổ tâm, mình coi như là mình có những cái hoàn cảnh mình tốt quá, mình nên trân trọng đi, trân trọng đi. Cho nên đó là nói thành thật đó, chứ không có nói xa vời gì hết trơn á. Cho nên vì vậy mà chữ luân hồi không có phải là chờ nhắm mắt tắt hơi rồi mới có luân hồi, mà chúng ta luân hồi ngay trong cái ý niệm chúng ta hòa đồng vào cái tâm thức sanh khởi, những cái cuộc trần nó đưa đến cho ta, đó là luân hồi đó. Tổ dạy thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông. Các vị nghe cái giờ tôi cũng xin lỗi các vị trước, các vị nào có buồn tôi buồn chứ tôi thích, hay leo lên cái đu có giọng là tôi đùng đưa vậy hả? Cho tôi thoải mái gì là tôi nói đạo nó ra mùng một có gì nghe. Ai mà chấp nhất đừng có coi nghe, đừng có chấp nhất bắt lỗi sao mà ông thầy gì không quay nghiêng tới hạnh, tôi thích vậy rồi sao? Tôi thích vậy đó, tôi làm việc không lương mà. Tôi cần là tôi nói cái Phật pháp cho các vị nghe, chứ các vị bắt lỗi tôi chi cái câu mà ngồi giỏng hay ngồi đu vậy. Tôi hỏi các vị ngồi vậy nè, rồi con mọ tôi xích ngồi ngoài vườn vậy nè, rồi bắt đầu mũi ruồi nó bu nó cắn thì ngồi nhúc nhích vậy, nó cũng quản hồn nó chạy một chút thì không tốt lành hay sao đó, thấy chưa đó, hả, nhúc nhích cái này nó bu vô, thấy chưa đó. Cho nên các vị không có cố chấp cái việc đó nghe. Ai cố chấp là ngu si, là tách rời ra, đừng có đưa cái đầu, đưa cái mắt vô mà nhìn, mà nghe, mà cố chấp là ngu si đấy. Thiệt tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Vô trụ là bản tánh của con người đối với tất cả sự vật thiện ác tốt xấu, kẻ thù người thân trên thế gian, cho đến lúc bị người nói xấu, khi dễ điều cho là không. Thế thì gọi là vô trụ. Tại mình đụng đâu mình cũng trụ hết trơn à, mình chỗ nào mình cũng ghé hết trơn, mình khổ thôi. Còn nếu chúng ta cứ đường mây rộng, thênh thênh cử bộ, nở tan bồng, tan trắng, vỗ tay reo. Đây là bằng các sự thật mà trải nghiệm của tôi các vị. Thật sự là trải nghiệm chân thành. Không mà cái trải nghiệm đó thì thật chất là 30 năm. 30 năm trôi qua trên cuộc đời gọi là lưu lạc, là tìm hiểu, là trải nghiệm của tôi 30 năm. Cho nên tôi mới nói được như vậy. Này tôi nói thiệt chứ không có tu khỉ khô gì đâu mà khoe với khoang, phải không? Thật sự ra tôi giờ này càng ngày tôi càng thấy mình cạo đầu cho nó mát thôi chứ không có tu khỉ gì. Nhưng mà trải nghiệm cuộc sống làm sao cho nó có an lạc. Nó có an lạc, nó có hồn nhiên, nó có tự tại, nó có vô ngại. Được cái phần nào là đắc phần đó. Cho nên đắc Phật pháp thành thị danh Phật tử đó, gọi là tùng Phật khổ sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Chữ Phật tử là vậy đó, là từ miệng Phật mà sanh, từ Pháp Phật mà sanh. Được cái phần nào của Phật pháp là Phật tử. Chứ không phải là, còn nếu ông Phật thiệt, Phật 100% mà Phật cha đó, còn này Phật tử là Phật con đó, thì vậy đó, được phần nào là mừng phần đó. Còn mà tới chừng mà thành Phật viên mãn Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng đó, thì sao coi như đầy đủ quá rồi. Thành ra bây giờ đắc Phật pháp hành, Phật dạy cho mình cái hướng đi giải thoát, giác ngộ. Phật dạy cho mình cái cách buông, thư, hành, xả. Phật dạy cho mình giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Mình cứ như vậy mà mình phân cái đường chỉ đỏ đó mà mình làm. Còn nếu mình lệch qua cái mục tiêu là tham, lam, sân, giận, si, mê, ngã mạn, nghi ngờ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, là mình biết đó là mình đi trật đường rầy. Mà nếu như mình tu hành mà mình biết rồi đó, cứ trật đường rầy thì mình cứ đi lại ngay đường rầy đó, không khó khăn gì. Miễn đừng sao mà đừng cho nó sụp nguyên xuống hầm hố thì mình còn có cơ hội cứu vãn. Còn nếu mình sụp đường rầy mà mình cứ tiếp tục mình nhào xuống hố thì thôi tự động mình tự đâm đầu vào chết. Còn bây giờ cái chuyện tu hành không có đòi hỏi một sớm một chiều thành Phật gì hết trơn. rồi hỏi con người có tự tại, có khinh an, có bồ đề, có niết bàn, rồi có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, cứ từng bước mà lo, từng bước mà đi không sợ hãi. Vì vậy mà tổ dạy là phải đạt tới cái chỗ vô trụ, vô trụ. Và tôi nói là phải vô niệm rồi mới tới vô trụ, nhớ vậy đó, vô niệm đưa đến vô trụ, chứ mà không vô niệm thì làm sao vô trụ được. Mà hãy nếu có vô niệm thì vô trụ nó liền theo hà. Cho đến lúc người nói xấu khi dễ điều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh, nếu niệm trước niệm sau và đang niệm niệm niệm theo niệm niệm theo cảnh chẳng dứt, gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp niệm niệm chẳng trụ, tức là chẳng trói buộc. Vì vậy mà lấy vô trụ làm gốc, tu hành lấy vô trụ làm gốc. Cho nên tôi mắc cười nhiều khi cũng vui. Hồi tối tôi viết cái bài thơ mà tôi mắc cười, tôi viết là tôi cũng khùng khùng ở trong á, cho nên tôi mới đặt tôi là pháp danh là Sa Môn Khùng á. Tôi viết cái bài mà tôi nhớ mắc cười đây để coi cái bài. Tự nhiên cái nó hết thèm cho tôi coi rồi hả. Cái bài gì mà tôi viết mắc cười, bài thơ mấy câu đó. Tôi nói tự nhiên cái điện thoại nó hết chịu lên rồi. Đây, mai thay tiếng xấu lùm xùm, mà nếu không tai tiếng là bây giờ khùng luôn. Ngắm đời sân khấu kịch tuồng, chạy trốn nắng sớm thì mở màn đêm đèn pha. Đèn pha thôi thì trong cõi ta bà, cười tươi đón nhận bao la tình người. Ai khóc thảm ai nực cười, sống sao cho trọn đạo đời mới nên. Thấy cười lắm. Nói thì các vị á, nếu mà tôi mà thứ nhất á, là được thân tướng mà trắng trẻo chút ha, thon thoảng chút ha, lời nói nhẹ nhàng chút ha, đừng có hai xanh cao có chút ha, chắc giờ là khùng luôn. Đừng có mang tiếng tai là giờ khùng luôn á. Bởi vì bây giờ á, nhiều khi các vị tội nghiệp là ôi có nhiều vị nghe được mấy cái bài pháp, không phải mà tôi khoe phan nha, tôi không có khoe phan, mà nghe mà tới mức độ mà các vị mừng, các vị điện tôi mà các vị khóc nức nở. Này tôi nói thành thật, mà lúc đó tôi cũng muốn mũi lòng theo, không biết cái gì khóc, hỏi cái gì khóc đấy. Giờ trời, con nghe mấy bài pháp của thầy con hay quá, bây giờ con không có sợ chết nữa, bây giờ con không có thấy con khổ nữa, bây giờ là tôi thấy cái mà tôi nói, trời ơi vậy tôi tưởng đâu cái chuyện gì, tôi hết hồn. Con nghe được mấy bài pháp của thầy á, bây giờ con mê luôn, coi như con không có bao giờ mà con hận con buồn cháu con gì đó. Tôi ơi vậy tôi mừng quá trời mừng. Có người nói tôi nghe pháp của thầy là bây giờ coi như không có muốn xách súng đi bắn ta nữa. Thành ra tôi nói thật các huynh đệ đó, bây giờ tôi không có cần tu gì hết trơn á. Cứ nói đúng chánh pháp vậy, ngồi giọng đung đưa, uống ly trà, nhìn trời trăng mây nước vậy đó là tôi thấy vui rồi đó. Còn mà bây giờ mà ngồi đó mà tưởng tượng ha, mà quan đường mà quyến hoặc, mà mơ cho chùa to, mơ Phật bự, mơ tín đồ đông, mơ cho tiền hô hậu ủng, rồi cái đó là mơ. Trăm năm cũng chỉ là một giấc mơ. Cho nên sống tự tại chơi vậy đó, cũng là kiếp người kiếp chơi hết rồi. Mà ai muốn chơi kiểu nào đó chơi, ai muốn chơi kiểu giải thoát giác ngộ thì chơi theo kiểu giải thoát giác ngộ, còn ai muốn chơi theo kiểu chính trị thì chơi theo kiểu chính trị, ai muốn chơi theo kiểu tôn giáo thì chơi theo kiểu tôn giáo, ai muốn chơi theo kiểu kinh tế thị trường thì chơi theo kiểu kinh tế thị trường, ai muốn chơi theo lý tưởng giải thoát giác ngộ thì chơi theo lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đời này chơi hết mà, muốn chơi kiểu nào đó chơi, mà chơi kiểu nào thì nó có nhân quả kiểu đó hết. Cho nên muốn chơi cho có an lạc, có bồ đề, có niết bàn thì học những lời Phật dạy, thực hành những lời Phật dạy. Còn muốn chơi khổ cảnh thì cứ nhào vô, không sao hết. Kiểu như các vị đừng có phiền trách là mấy ông thầy chùa thế này thế nọ, kệ mẹ đó mấy ông. Mấy ông nhào vô, mấy ông chơi chùa to Phật bự, mấy ông chơi danh vọng bạc tiền thì mấy ông khổ đau vì chùa to Phật bự, danh vọng bạc tiền. Theo lẽ mình phải thương mấy ông không hết chứ, mình quán trách mấy ông chi. mấy ông là thầy tu, mấy ông tu hành, ông biết là mấy ông sống cũng như người đời à, Phật thì cũng 80 tuổi, mà mấy ông thầy tu cũng vậy à, cũng không có, cũng họ tới giờ quỷ sứ Diêm Vương nó cũng gọi, tới vô thường nó cũng dẫn đi à, mà mấy thầy không biết điều đó, mà mấy thầy đua bon chen theo danh vọng, theo quyền tể, theo định định làm cái này, lý tưởng cái nọ, tương lai cái kia, thì mấy thầy khổ chuyện của mấy thầy thôi. Cũng cuộc chơi mà. Cho nên tôi nghĩ vậy, cái giờ bây giờ tôi bắt đầu, tôi cái đầu tôi nó thoáng ra nữa đó, cái gì nó thoáng ra nhiều mặt. Thằng nào muốn chơi kiểu nào chơi, con nào muốn chơi kiểu nào chơi, ông nào muốn chơi kiểu nào chơi, bà nào muốn chơi kiểu nào chơi. Còn bây giờ mình học Phật rồi, mình chơi ba kiểu. Thứ nhất là vô niệm, thứ hai là vô tướng, thứ ba là vô trụ. Ráng ba kiểu này muốn chọn kiểu nào đó chọn. Mà thật sự nói ba nhưng mà gom kỹ lại nó chỉ có một à. Mình thích cái kiểu nào kiểu nó chỉ vậy thôi, chứ đi về cũng một trung tâm của nó, một góc của nó là bổn thôi. Một cái là trụ, vô trụ, vô niệm, vô tướng thì thôi, cũng là một thôi. Cho nên ngẫm đời sân khấu kịch tuồng mà chạy trốn nắng sớm thì mở màn đèn khoa. Thật sự ra tôi giờ này nó thiệt là ngao ngán, sợ đệ tử đồ tôn dữ lắm. Hồi xưa cái trò trẻ con á mà, các vị để ý coi nghe, cái người nào mà ham danh háo lợi, ham danh háo chức á, nó giống như trẻ con vậy đó. Đứa trẻ con, các vị mà trẻ con á, đứa con nít á, nó ai có khách tới nhà đó, nó làm bộ nó cứ ẩm nghẹo, má ơi, má ơi, chứ làm vậy đó, làm chứ để cho khách của má biết là mình có mặt ở trong nhà này, là mình là con vậy đó. Má, con ỉa, ỉa đó, cũng kêu má nữa, má nói trời ơi, con ỉa thì con đi ỉa đi con, sao kêu má làm gì, má có khách, má ơi, thúi quá. Đó là con nít, thì người lớn cũng vậy, người lớn mà ham danh háo vị cũng y như vậy à, cũng muốn xuất hiện trước công chúng để cho người ta thấy mình sắp sửa đi ỉa. Cho nên tôi nói đây là tôi biết đụng dữ lắm. Mà các vị nhìn kỹ coi, những kẻ mà ham danh háo vị giống như trẻ con nữa. Những kẻ ham quyền, ham lợi nó không thua gì trẻ con nữa. Còn mình là người lớn. Nếu mình muốn mình là người lớn thì mình không có ổng mẹo, không có mấy cái đó là người lớn. Bất cứ tuổi nào, đừng nghĩ là tôi tu hành, tôi tới Huệ Thượng, rồi lên đến Đại Lão Hòa Thượng, rồi tên đến Đại Thượng Tạ, rồi tôi mới là người lớn. Có khi Hòa Thượng vẫn là trẻ con, còn thua trẻ con. Và ở đây chắc có mình tôi dám nói thôi à, chứ nói mấy ông Hòa Thượng, ông đang nằm chỗ, ông nghĩa trây đá dầm, chứ nghe tôi nói là ông ngồi sống vậy liền đó. Đó, cho nên tôi nói thành thật các vị à, nếu mình ngồi nhìn kỹ, ngồi mà nhìn trời trăng mây nước, rồi nhìn chúng sanh ở trần đời này, từ ngoài đời cho tới đạo á, không khéo nó là cái trò trẻ con. Còn mà muốn thành người lớn thì phải cái tấm lòng phải quảng đại, phải bao la, phải rộng mở. Mà bao la rộng mở đây là phải vô trụ, vô niệm, vô tướng, ba cái vô đó hay không? Trời ơi, Lục Tổ Huệ Năng ông dốt tới mức độ mà ông nói mấy chữ mà mình giải thích thấy mộ nội không xong. Bây giờ học tiến sĩ không hè, Tổ Huệ Năng ngày xưa chữ không rành đó, mà giải thích vậy đó mà giờ tiến sĩ giải quyết không xong. Rồi học cái này nó đã lắm các chị ơi. Học đã lắm, học đã lắm mà cho tôi tự nhiên vậy là tôi mới nói ra kinh. Nhớ nghe, tôi nói ai cố chấp mà đừng vào nghe, tôi nói trước à. Còn hãy vào nghe cái kiểu tôi giảng là coi như không có được cố chấp. Cho tôi hồn nhiên là tự tại. Bởi cảm thông tôi chứ, thân tướng tôi nó mập, mà tôi đâu có ngồi tôi luyện thiền đích ở đâu mà bắt tôi phải ngồi một chỗ mà ngồi đâu, ngồi bất động chỗ đó tội nghiệp tôi không có luyện thiền đích. Bởi vì giảng sư như chúng tôi giảng pháp như vậy là phải luyện thiền đầu. Luyện cách thiền đầu mới nói được, chứ cái đất này không có nói ra pháp được. Nên vậy mà các vị đừng đòi hỏi tới đây rồi là không có đòi hỏi luyện cái đất nữa, mà lại luyện cái đầu. Luyện cái đầu phải có tư duy, phải quán chiếu, phải sống trải nghiệm, phải sống thực tại, phải sống có an lành, phải sống hồn nhiên, nó mới ra kinh ra pháp vậy mà nói nó đúng. ai chửi tôi chửi đi, nhưng mà tôi biết trong này không ai chửi, nhưng mà lén lén có người nó lén lén nó vô nó nghe lén nó chửi. Mà chửi ta cũng như chửi cha mi vậy, ai thằng nào con nào mà chửi ta cũng như chửi cha nó vậy thôi. Mình là cha mà, nó là trẻ con mà. Nên các vị cứ gì đó sống kiểu như tôi vậy đó, nó tự tại vậy đó. Mày chửi tao cũng như mày chửi cha mày vậy thôi. Bởi vì mày là trẻ con, mày là trẻ con. Nếu niệm trước niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh chẳng dứt, gọi là trói buộc. Trời ơi, niệm theo cảnh, niệm trước niệm sau không thay đổi, theo cái cảnh, duyên theo cái cảnh. Theo cảnh chẳng dứt thì gọi là trói buộc, gọi là trói đó, là triền phược đó, triền phược là trói buộc đó. Còn đối với tất cả pháp niệm niệm chẳng trụ thì tức là chẳng trói buộc, thì gọi là giải thoát chứ gì. Đối với tất cả pháp niệm niệm chẳng trụ tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là vô trụ làm gốc. Trời ơi, cái bài hay quá, hay các vị ơi. Cho nên ta làm sao trong hiện đời lìa khỏi cái dòng sanh diệt cuồn cuộn kia, mà phải đứng trên bờ sông nhìn dòng sanh diệt chảy cuồn cuộn ấy. Nếu như các vị chúng ta mà còn đang hụp lặng ở dưới sông, mà chúng ta mà dối đầu lên nhìn trên bờ là sao chúng ta nhìn được. Còn bây giờ chúng ta phải làm sao nhảy lên bờ và chúng ta nhìn cái dòng nước cuồn cuộn chảy, có nghĩa là chúng ta phải nhìn cái tâm thức chúng ta hoạt động, chứ đừng có chặn tâm thức. Đừng có chặn dòng tâm thức, kệ nó ủng chi khả dĩ tại sơn mà kích chi khả dĩ quá tảng. Cái tư tưởng, cái tâm thức nó đang xuôi chảy mà các vị lấy ngăn nó lại làm sao ngăn được. Cứ việc cho nó chạy, nhưng mà mình phải đứng nhìn nó, coi nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, mà rồi giáo hóa nó, cười với nó. Đừng bao giờ dạy dột mà ngồi thiền mà để đạt tới cái chỗ vô niệm theo cái kiểu mà bật hết suy nghĩ, không có. Không còn suy nghĩ cũng là một cái để nghĩ. Đã qua vậy cái hết muốn nói nữa, nhưng mà phải ráng cho hết bài bữa nay, hết cái chương bữa nay để mà tuần sau qua chương mới nha. Thiện tri thức, tổ dạy nè, thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Được chưa? Thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là tướng, lìa tướng bên ngoài. Cho nên khi ta an trú trong vô trụ thì trí não của ta nó thênh thang, không kẹt cái tướng trạng nào. Bởi vì sở dĩ ta có những cái thứ buồn vui dinh nhục là do chúng ta bị kẹt trong cái tướng của người khác phê bình hay tăng bốc. Có nhiều người á, cái mặt nếp nhăn cả 10 nếp rồi, cả 10 nếp nhăn rồi mà người ta khen đẹp cái là mừng. Đúng, mà cũng không đúng. Đúng là sao? Tại vì mình đã từng đẹp. Mình đã từng đẹp trong quá khứ. Mình đã từng mặt hoa da phấn trong quá khứ. Bây giờ ta khen mình đẹp, đó là khen quá khứ. Chứ mình đừng có thấy cái hiện tại ta khen mình đẹp, nhưng mà thật sự ra mình đã bơm 2-3 lần rồi. Mình đã lắc thịt đùi bỏ lên má 2-3 lần rồi. Đẹp cái gì đó mà đẹp. Nhưng mà đẹp đây ta khen đẹp trong quá khứ. Đúng mà không đúng, sai mà không sai. Lúc đó mình hiểu vậy cái mình không có vui mà cũng không có buồn. Không vui mà cũng không buồn. Như vậy là vô tướng đó. Còn người ta chê, lỡ nói ở sân bữa nay tôi gặp chị tôi thấy già quá. Thì không già sao được em. Chị nay là 76-70 tuổi rồi. Chị 6 mấy gần 70 rồi. Chị 7 mấy gần 80 rồi em. Thế thì cũng không vui mà cũng không buồn. Bởi vì ngày nay người ta nói mình già đúng. Là gì? Người ta so với cái tuổi mình mấy mươi năm về trước ta gặp mình, thì bữa nay người ta nói mình già chứ có gì đâu buồn. Vậy mà có khi người ta nói ở sân chị già quá, cái về là ngủ không được. Nằm đó vào chấp vào cái tướng mà chúng ta cứ buồn đó thôi, mơ mốt thấy mẹ đó là tránh á, nó gặp mình nó chê mình. Như vậy cái nào mình cũng bị động hết thì làm sao vô tướng được, thưa quý vị? Mà các vị phải biết rằng đó, người ta chỉ nhìn mình, ta thấy cái hình hài, cái tướng trạng bên ngoài của mình. Cái mà người ta không thấy được đó, các vị biết là cái vùng trời vô niệm của mình, mà tại sao mình chấp cái người ta thấy được. Cái công phu, cái tu tập, cái sự an lành, cái sự thoải mái, cái sự tự tại của tâm thức mình á, thật sự không ai thấy được. Ngàn thanh mà đưa mắt xuống nhìn, cái tâm của mình đang an trụ trong vô niệm, trong vô tướng, trong vô trụ đây nè. À, đang an trú trong thân tâm, đang thường tại đây nè, liễu tri thường biết đây nè. Ngàn thanh nhìn không thấy, làm sao người đời nhìn thấy? Cho nên người đời nó nhìn thấy là nhìn thấy cái tướng trạng thôi. Mà cái tướng trạng thì nó nói có trúng không? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhiều kiến chưa tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai, nó nói đâu có trống. À, nó nói không trống. Vậy mà mình cứ mình chấp nó lời nói của nó, mà mình đau khổ. Trong đó có tôi. Tôi cũng từng đau khổ. Tôi đã từng đau khổ để rồi bây giờ ai biết được đời tôi thảnh thơi. À, như lời của Thiền sư Như Nguyễn nói. Khi mà đau khổ rồi mình nhìn nó, ố mình ngu ta, mình ngu hả? Nó là trẻ con, nó nói gì kệ mẹ nó nói cũng như nó nói cha đó, thì mình cứ thảnh thơi thôi, chứ có gì đâu mà đau khổ, có gì đâu mà phải nằm để đêm năm canh lần nương dắt quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết nhau, giết nhau chẳng kiếm lô cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Trời ơi ngu quá đi chơi. Mi đã từng đọc Cung Quán Ngâm Khúc mà mới quên câu này hả ông Thiện Tài? À, khi tôi nói vậy cái là tôi tự động nó vơi từ từ, và những cái lượng sống tâm thức mà vui buồn dinh nhục đó, nó từ từ nó tan biến trong mây khói. Cho nên khi mê tham sân si nó tác động, nó hoành hành, khi tỉnh thức tìm cái giận hờn, cái buồn bã không bao giờ có. Tuyệt vời, đó là tác phẩm của những nhà liễu đạo đó, liễu đạo ca, chứng đạo ca đó. Cho nên khi mê thì cái dòng tâm thức của mình nó bị cuốn hút theo cái cảnh mà gọi, như vậy thì gọi là trụ. Còn bây giờ tổ dạy mình vô trụ, ba chữ thôi. Cái phẩm này chúng ta chỉ học ba cái điều đó: vô niệm, vô trụ, vô tướng. Tôi nói vậy quý vị có quan hệ không? An quan hệ xin mời ra khỏi diễn đàn. À, tôi nhắc lại, đừng giả dột mà vô đây nghe rồi để nổi giận là thứ đại ngu si. Đại ngu ngục. À, còn mà nghe mà an lạc, mà vui mừng, mà thoải mái, mà không trụ chấp thì đó mới là đại trí tuệ. Còn mà ai mà ở trong diễn đàn của tôi mà nghe mà nổi nóng, nổi tâm, bành lục tặc là đại ngu si, đại ngu ngục, là ăn bả hèm, là ăn cắm sâu. Dạ gì? Vô tướng mà. Mình trụ tướng chi cho khổ. Mấy này nó đã lắm quý vị ơi, nó hoài, nó mãi, nó không bao giờ hết, nó sức mồ hôi luôn rồi, thấy chưa? Cho tôi tự do tôi nói, ý là trời lạnh đó, trời lạnh mà bữa nay không thèm tràn khăn là tại vì hay quá đi, ba chữ là hay quá. Cho nên sở dĩ người khác họ chạm được ta là vì họ nói cái gì về ta thì ta cũng bị lôi kéo theo, cuốn hút theo lời nói ấy, cho nên ta mới khởi vọng thức. Tiếc thay, nếu như ta là người có định huệ, là ta đang an trú trong vùng trời niết bàn, rảnh đâu mà để tâm thức chúng ta lanh quanh trong sự vui buồn của nhân thế. Đó, cái trò đó hay không? Đó là tôi viết đó, ông dốt này viết đó, ông dốt này bàn luận của ông dốt kia đó. Ngu gì mà mình chạy lanh quanh, đem cái tâm thức mình chạy lanh quanh trong cái vui buồn của nhân thế. Cho nên ta mà ngộ được cái lý rồi đó, là những cái biểu hiện bên ngoài không cần thiết. Như tôi nói thật các vị là bây giờ tôi nói vậy là các vị là không cần biểu hiện, không cần phải bây giờ phải ngồi dậy, ngồi nghiêm trang vậy, ngồi liêm diêm. Các Phật tử biết không? Lục tổ dạy mình phải vô trụ, lấy vô trụ làm gốc mà cứ cương dày không dám nhúc nhích. Trời Phật ơi, tu hành vậy thì coi như là trụ rồi, chứ còn vô trụ gì nữa. Còn mà bây giờ mà đạt tới cái chỗ mà hiểu được cái lý rồi thì cái bên ngoài không cần thiết. Làm sao mà nói cho ra được cái ngữ liễu nghĩa kinh. Và người tu hành mà ngộ được cái lý rồi cũng không cần chứng minh cho ai biết mình tu hay không tu hết á. Dầu cái người đó có được lại, có được kính trọng lại lục vạn người cũng thế thôi, ha, bị ức người dập dùi cũng thế thôi. Đó mới gọi là bồ đề tâm kiên cố. Chứ không phải bồ đề tâm kiên cố là quỳ đội mão từ lư, đội mão hiệp trưởng, mang dài, mang hia, đắp y cho đẹp, màu này sắc nọ, nhiều điều, nhiều ngắn để quỳ xuống rồi. Bồ đề tâm kiên cố, cái đó là cái miệng nói thôi, cái miệng nói. Còn bồ đề tâm kiên cố là cái gì? Là cái mà không cần biểu hiện, không cần bên ngoài, không cần chứng minh cho ai biết. Chỉ có mình biết, mình hay thôi. Một mình biết, một mình hay. Giống như lời của ai đó, của ai mà dừng chân ghé lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lông khôm như núi tiều vài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, xương nhà mỗi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Sở dĩ tại sao nãy giờ tôi nói hoài không hết chữ vô tướng, bởi vì các vị nên nhớ rằng tất cả tướng chỉ là vật mượn xài tạm, trong mấy mươi năm rồi cũng trả về các bụi. Tất cả tướng vật mình hiểu đạo rồi thôi, mình thấy tất cả tướng là vật xài tạm hết. Mình lỡ có con vợ đẹp hay là có con chồng đẹp cũng là vật xài tạm. Mình lỡ có con vợ xấu, có con chồng xấu cũng là vật xài tạm thôi, chứ có cái gì thiệt đâu. Mình còn không thiệt thì huống chi con vợ của mình, thằng chồng của mình, và thậm chí nó có ai khác mượn xài tạm mình cũng cho mượn luôn. Như vậy mới là người tu, chứ không phải là mình nổi dồ, nổi sùng lên rồi mình lấy axit mình đi tạt người ta. Nếu mà các bà mà tu mà hiểu đạo đó nghe, lỡ mà chồng mình có ai mà mượn nó, mình mừng lắm, mình cho luôn, mình cho mượn luôn, cái mượn dài hạn luôn. Rồi này có gì đâu, rồi cuối cùng cũng xương tàn, cũng cốt rã à. Nào ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Các Phật tử mà đã là Phật tử rồi, khôn khéo rồi đó, chồng đẹp mà được nhiều người thương đó là mình mừng đó, sắp sửa có người hốt giùm mình. Còn mà chồng mình mà ra đường không có cô nào mà để ý, không có em nào mà lén nhìn, không ai mà liếc mắt đó, thì mình nên buồn đó. Là mình còn nặng gánh tam, tôi gọi là nặng gánh tan hùng gì đó. Tất cả đều là vật mượn hết. Tôi nói vậy các vị, ai mà không chịu đó là ngu á. Tất cả tướng chỉ là vật mượn, mượn xài tạm trong mấy mươi năm rồi cũng trả về các bụi. Đẹp cũng là mượn, xấu cũng là tạm mượn. Đẹp là vai tạm mà xấu là tạm mượn. Đừng mặc cảm hay tự hào, đừng mặc cảm, đừng tự hào. Tất cả chúng ta phải biết rằng ta cũng đã từng vào tử ra sanh, ta cũng từng mang long đội sừng, ta cũng từng làm loài quỷ dữ, ta cũng từng đọa đài trong địa ngục, vân vân. Chứ đừng có tưởng đâu hôm nay về ngon. Ông thầy Thiện Tài này nhớ tôi đã thường nói là tôi đã từng ra vào địa ngục, tôi đã từng lên xuống thiên đường, tôi đã từng mang long đội sừng, tôi đã từng làm A-tu-la, và tôi đã từng coi như khổ cảnh triền miên, chứ các vị tưởng hả? Hiểu vậy rồi cái thế giới ở hả? ta đã từng hết. Hay quá, cái hết muốn nói rồi mà còn đoạn nó ráng học cho hết nha quý vị nha. Tự nhiên giờ sao làm như nó mắc dịch vậy đó. Nó hay vậy cái tự nhiên muốn nghĩ à. Mà thôi còn đoạn đó cho nó hết. Thiện tri thức. Đối với mọi cảnh tâm chẳng nhiễm, trong niệm thường tự lìa mọi cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm thì gọi là vô niệm. Đối với cảnh tâm chẳng nhiễm, nó là cảnh mà. Đã là cảnh thì nó giống như màn bạc trên tivi vậy đó. Đủ làn sóng thì nó hiện lên xanh vàng đỏ trắng. Mà không đủ, không có đủ đủ hết trơn, không đủ sóng, không đủ duyên thì nó hiện lên toàn là hộp é. Có gì nhớ cái tivi mình bắt không? Cho nên hễ mà đối với cảnh tâm chẳng nhiễm, trong niệm thường tự lìa mọi cảnh, chẳng nên trên cảnh mà sanh tâm thì gọi là vô niệm. Nếu là trăm điều chẳng nghĩ làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, ấy là cái lỗi lầm lớn. Người học đạo nên xét kỹ, nếu chẳng hiểu ý chánh pháp, tự lầm còn đỡ, lại khuyên người khác học theo, tự mê chẳng thấy, lại thêm tội phỉ báng kinh Phật. Vì vậy nên lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, tại sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà khởi niệm trên cảnh, nơi niệm liền lọt vào tà kiến, tất cả trần la vọng tưởng theo đó mà sanh. Thôi hay quá, nghĩ từ sau học tiếp, không có ráp ráp gì hết, học giờ được cái còn đoạn nữa đó, nhưng mà đoạn nữa nó cần nói lắm, thôi từ sau học tiếp. Hay quá các vị ơi, thôi. Các vị cảm thông nghe tôi nghe thích vậy đó. Giờ cho tôi sống tự tại giờ hết muốn nói. Thôi chào hết quý vị. Thứ ba tuần sau huynh đệ mình tiếp cái đoạn, tính cho nó hết mà còn cái đoạn sau hay quá. Các vị vô tướng, vô trụ, vô niệm này. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Phật.